Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 853, Người sợ, ta cũng sợ. 3. Sở dĩ tiếp theo một cái chớp mắt, cái này đoàn khói xanh tự thẳng đến Hứa Thanh trong tay đan bình mà đến. Trong chớp mắt dung nhập trong đó về sau, Hứa Thanh đem nắp bình đè xuống, cầm ở trong tay quan sát. Chỉ gặp đan bình bên trong khói xanh, tại cái này nhỏ hẹp khu vực bên trong không ngừng nhúc nhích cùng ngưng tụ. Cuối cùng thình lình hóa thành một đầu màu xanh minh công. Bộ dáng rất là dữ tợn, mà tỉ mỉ đi xem có thể phát hiện, tạo thành cái này đại minh công, rõ ràng là vô số tiểu minh công. Đại sư, đây là, Trần Phàm Trác nhìn thấy mà giật mình. Nghĩ đến chính mình một giọt máu bên trong, thế mà tồn tại như vậy quỷ dị chi vật, hắn không rét mà run. Đây là minh hộp trùng hồn, một loại không phải rất thường gặp đặc thù dược liệu, độc tính tầm thường, càng nhiều là truy tung cùng tỏa định, vì thi pháp giả cung cấp vị trí, nhưng phối hợp những phương pháp khác, có thể luyện chế thành độc cổ. Hứa Thanh có chút thích thú. Hắn không nghĩ tới ở chỗ này, thế mà có thể tìm tới loại này tại Bách Đại Sư Dược Điển bên trong ký lục chân quý chi vật. Vì vậy hài lòng mở miệng, ngươi bị người để mắt tới, lại xem cái này minh hộp trùng hồn sao động, để mắt tới ngươi người. Hẳn là cự ly cái này bên trong không xa, Hứa Thanh thoại ngữ ở giữa, bình nhỏ bên trong màu xanh minh công đột nhiên táo bạo. Hướng về cái bình va chạm, bình nhỏ kịch liệt lay động, nhưng lại trốn không thoát Hứa Thanh bàn tay. Để mắt tới ngươi người, đang đến gần, Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, Trần Phàm Trác sắc mặt biến hóa, hướng về Hứa Thanh trịnh trọng nhất bái, tiếp lấy quay người đi hướng đại môn. Hắn biết tiệm thuốc này đại sư, không có trợ giúp chính mình hóa giải nguy cơ nghĩa vụ. Có thể vì chính mình giải độc cùng cáo chi những này đã là nhân nghĩa, như chính mình không biết tốt xấu, cưỡng ép đem đối phương kéo vào thù riêng bên trong, cái này không phù hợp chính mình hành sự nguyên thì. Nghĩ tới đây, hắn bước nhanh đi tới cửa, đẩy mở tiệm thuốc sau đại môn đang muốn bước ra. Hứa Thanh thanh âm tại phía sau hắn quanh quẩn. Hắn tới, Hứa Thanh thoại ngữ truyền ra trong nháy mắt. Thổ thành bầu trời tại thời khắc này phong khởi vân dũng. Từng đoàn lớn sương mù khí tại màn trời cuồn cuộn. Mơ hồ còn có trận trận tiếng quỷ khóc sói chu ở bên trong truyền ra. Thanh âm này vô cùng rót vào. Thành này cư dân đang nghe về sau, đều tâm thần rung động. Phi tốc quan bế ra môn. Cho dù là bên ngoài, cũng lập tức tìm nhàn rỗi phòng ốc chui vào. Trong chớp mắt, toàn bộ thành nhỏ trống rỗng, mà thương khung hắc vụ tại thời khắc này, hướng về thành trì hội tụ, cuối cùng tại đầu đường hợp thành một đạo thân ảnh. Theo rõ ràng, thân ảnh này dáng vẻ cũng hiển lộ ra, hắn là cái lão giả, mặc trường bào rộng lớn, nguyên anh tu vi ba động ở giữa mái đầu bạc trắng phiêu diêu. Trong mắt mang theo âm lãnh, khóe miệng càng có mỉa mai, mà hắn áo bào biên giới, giờ khắc này ở cái này trong gió vẫn tồn tại một chút vụ hóa. Đây hết thảy, liền khiến cho lão giả này nhìn cực kỳ quỷ dị, dám trộm ta đồ vật, người tiểu tử chán sống rồi. Lão giả này, chính là cái kia trêu chọc Hứa Thanh độc nhãn tu sĩ bản thể. Lúc trước hắn cùng Hứa Thanh phát sinh mâu thuẫn về sau, từ đầu đến cuối nơm nớp lo sợ, tràn đầy kinh hoàng, vì tránh né Hứa Thanh không thể không ẩn đi, cho đến cảm giác danh tiếng qua, mới thận trọng ra ngoài, lại không nghĩ rằng chính mình trước đây một cái động phủ. Thế mà mất trộm, hắn tra xét rõ ràng vết tích, đánh giá ra kẻ trộm tu vi hẳn là kim đan, lửa giận thiêu đốt, mà hắn ngày bình thường có hạ độc thói quen. Sở dĩ truy tìm tung tích, tìm tới, giờ phút này mượn nhờ độc dẫn cảm ứng. Hắn đang nhìn hướng Trần Phàm Trác mắt thứ nhất, Tựu lập tức xác định chính là đối phương gây nên, trong mắt không khỏi lộ ra âm lãnh, vừa muốn đi đến, nhưng giờ phút này Trần Phàm chắc vị trí là Hứa Thanh hiệu thuốc cửa chính, lão giả dư quang tại đảo qua Trần Phàm chắc đồng thời cũng bản năng mắt nhìn đối phương sau lưng hiệu thuốc bên trong cảnh tượng. Vì vậy hắn xem đến bên trong có cái xấu nha đầu, còn có một cái mặt không thay đổi thanh niên. Khi nhìn đến cái này thanh niên trong nháy mắt, lão giả con mắt bỗng nhiên co rút lại, bước chân đột nhiên dừng lại, thân thể dần dần không bị khống chế run rẩy, tâm thần càng là nhấc lên thao thiên sóng lớn. Cái này là hắn thế mà ở chỗ này. Lão giả hô hấp cấp rút, não hải tại cái này một cái chớp mắt tựa như trăm vạn thiên lôi nổ tung, không ngừng oanh minh, toàn bộ người không nói hồn phi phách tán, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Thực tại là hắn đối Hứa Thanh sợ hãi đã là đến cực hạn. Ngày đó Hứa Thanh bảo phát xuống đáng sợ chiến lực, để hắn những ngày này mỗi lần nhớ tới đều lòng còn sợ hãi. Nhất là tại phán đoán của hắn bên trong, đối phương là cái lão quái vật, tu vi tất định không chỉ chừng này. Mặt khác Hứa Thanh nhạy cảm cũng là để lão giả này hoảng sợ nguyên nhân, lại thêm độc không có hiệu quả. Đây hết thảy để hắn tại cái này một sát na, nguy cơ sinh tử vô tận bộc phát. Nhất trọng yếu là hắn bây giờ đến là bản thể cùng hắn đồng dạng hoảng sợ, còn có Trần Phàm Trác. Thật sự là hắn là đoạn thời gian trước dẫn người hao phí không nhỏ đại giới trộm một cái động phủ. Kia động phủ nhìn hoang phế thật lâu dáng vẻ, nó bên trong tồn tại không ít có giá trị chi vật. Tại cầm lấy những vật phẩm kia sau, hắn cũng trong lòng run sợ. Có thể quan sát một đoạt thời gian, phát hiện cũng không có người theo đuổi cha, sở dĩ đáy lòng có chỗ buông lỏng, nhưng sau đó phát giác trúng độc, cái này mới có đến hiệu thuốc sự tình. Vừa mới nghe được Hứa Thanh cáo chi bị truy tung cùng tỏa định, hắn đã cảm thấy không lành. Bây giờ tận mắt nhìn thấy chính chủ đối phương kia nguyên anh ba động, để hắn lâm vào cực lớn kinh khủng bên trong, thậm chí thân thể đều đã mất đi bỏ chạy năng lực, chỉ có thể tại kia áp lực cực lớn dưới đứng ở nơi đó, lạnh rung phát run, thân thể lay động, miễn cưỡng mở miệng: "Tiền bối bớt giận, vấn bối biết sai, tất cả vật phẩm đều còn tại." Có thể hắn thoại ngữ không có bất cứ tác dụng gì, để hắn hoảng sợ lão già lúc này đồng dạng vô cùng sợ hãi không dám động. Động phủ mất trộm chút chuyện nhỏ này, lão già đã hoàn toàn không thèm để ý. Lúc này hắn suy nghĩ là chính mình làm sao có thể mạng sống. Một màn này từ xa nhìn lại, tràn đầy quỷ dị cảm giác. Trần Phàm chắc hoảng sợ nhìn xem lão già, lão già sợ sợ nhìn qua tiền phương, hai người đều là bước chân không dám nhấc. Tràng diện trong lúc nhất thời lâm vào yên tĩnh, mà lão già không nói lời nào, Trần Phàm chắc kinh khủng tựu càng cường liệt. Hứa Thanh không nói lời nào, lão già sợ hãi cũng như đại hải. Tại cái này nguy cơ sinh tử bên trong, lão giả đầu óc chuyển động vô cùng nhanh chóng, cấp tốc phân tích: đây là một cái hiệu thuốc, kia xấu nha đầu liền là mùi thơm nơi phát ra, quần áo đi xem rõ ràng là tiểu nhị, đây là lão quái vật mở hiệu thuốc, kia kim đan tiểu tặc cái này kinh khủng, nói rõ hắn không phải lão quái vật người, đại khái tỷ lệ cũng không biết lão quái vật tu vi. Nhất định là lão quái vật không muốn bại lộ. Cái kia hắn vì gì muốn ẩn nấp ở đây? Bởi vì hắn có cái gì thần bí kế hoạch an bài mà ta xuất hiện cùng biểu hiện, rất có thể gián tiếp bạo lộ cái này lão quái vật tu vi, từ đó ảnh hưởng hắn thần bí an bài. Như vậy hắn tất giận lây sang ta, nếu ta quay người chạy trốn, đồng dạng cũng là kết cục này. Đánh lại đánh không lại, trốn lại trốn không thoát. Lão giả nội tâm xoắn suýt đến cực hạn, tiến thối lưỡng nan thời khắc, hắn trong mắt biến xích hồng. Tại Trần Phàm Trác tâm thần càng phát ra run rẩy bên trong. Lão giả mạnh mẽ cắn răng, nhấc chân tiến về phía trước một bước đi ra. Trên mặt biểu lộ theo trước đó ngưng trọng trong nháy mắt biến cuồng hỉ. Kích động hô to một tiếng. Ân, ngài cũng ở nơi đây. Trần Phàm Trác sững sờ. CVT, cầu hoa đề cử. Hết chương.